không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, lữ báo, cư sĩ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vị này có đến hơn 1000 thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Đại vương, hoàng tử này có lòng bàn chân bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Đại vương, dưới hai bàn chân của hoàng tử này có hiện ra hình bánh xe, với ngàn tâm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tướng này được xem là tướng của bậc đại nhân. Đại vương, hoàng tử này có gót chân thon dài như trước. Đại vương, hoàng tử này có ngón tay, ngón chân dài. Đại vương, hoàng tử này có tay chân mềm mại. Đại vương, hoàng tử này tay chân có màng da lưới. Đại vương, hoàng tử này có mắt cá tròn như con sò. Đại vương, hoàng tử này có ống chân như con dê rừng. Đại vương, hoàng tử này đứng thẳng, không co lưng xuống, có thể rờ từ đầu gối với hai bàn tay. Đại vương, hoàng tử này có tướng mã âm tàn. Đại vương, hoàng tử này có màu da như đồng, màu sắc như vàng. Đại vương, hoàng tử này có da trơn mướt, khiến bụi không thể bám dính vào. Đại vương, hoàng tử này có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông. Đại vương, hoàng tử này có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt. Đại vương, hoàng tử này có thân hình cao thẳng. Đại vương, hoàng tử này có bảy chỗ tròn đầy. Đại vương, hoàng tử này có nửa thân trước như con sư tử. Đại vương, hoàng tử này không có lõm khuyết giữa hai vai. Đại vương, hoàng tử này có thân thể cân đối như cây bàng, bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân. Đại vương, hoàng tử này có bán thân trên vuông tròn. Đại vương, hoàng tử này có vị giác hết sức sắc bén. Đại vương, hoàng tử này có quai hàm như con sư tử. Đại vương, hoàng tử này có 40 răng. Đại vương, hoàng tử này có răng đều đặn. Đại vương, hoàng tử này có răng không khuyết hở. Đại vương, hoàng tử này có răng cửa, trơn láng. Đại vương, hoàng tử này có tướng lưỡi rộng dài. Đại vương, hoàng tử này có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lang tần già. Đại vương, hoàng tử này có hai mắt màu xanh đậm. Đại vương, hoàng tử này có lông mi con bò cái. Đại vương, hoàng tử này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ. Đại vương, hoàng tử này có dục kế trên đầu. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Đại vương, hoàng tử có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Với 32 tướng tốt này, hoàng tử sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, hoàng tử sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo trở thành sở hữu của ngài, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vị này có đến hơn 1000 thái tử, những bậc anh hùng lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu hoàng tử từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, hoàng tử sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, vua Panduma ra lệnh cúng dường các vị bà la môn đoán tướng ấy các áo vải mới và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi ước muốn. Này các tỷ kheo, rồi vua Panduma cho nuôi những người vú cho hoàng tử Vibhasi, người cho bú, người lo tắm, người lo bồng ẩm, người mang trên nách. Này các tỷ kheo, một lòng trắng ngày đêm được che trên hoàng tử Vibhasi và lệnh được truyền ra, không được để lạnh hay nóng, cỏ bụi hay sương làm phiền hoàng tử. Hoàng tử Vibhasi được mọi người âu yếm. Này các tỷ kheo, cũng như hoa sen xanh, hoa sen hồng hay hoa sen trắng được mọi người yêu thích. Cũng vậy, này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi được mọi người âu yếm, gần như được ẩm từ nách này qua nách người khác. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vibhasi được sanh ra, hoàng tử phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Này các tỷ kheo, giống như con chim ca lang tần già sinh trong núi Hy Mã Lạp Sơn, giọng chim rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vibhasi sanh ra, thiên nhãn hiện ra với ngài, do nghiệp báo sanh và nhờ thiên nhãn ấy, ngài có thể nhìn khắp chung quanh đến một do tuần, ban ngày cũng như ban đêm. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vibhasi sanh ra, ngài nhìn thẳng sự vật với cặp mắt không nhấp nháy, như hàng chư thiên ở tam thập tam thiên. Vì hoàng tử Vibhasi nhìn không nhấp nháy, nên này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi được gọi tên là Vibhasi, Vibhasi, vì đã nhìn thấy. Này các tỷ kheo, khi vua Panduma ngồi xử kiệt, vua cho đặt hoàng tử Vibhasi ngồi bên nách mình để xử kiệt. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi ngồi bên nách vua cha như vậy và chú tâm quan sát phương thức xử kiệt, đến nỗi tự mình cũng có thể phán đoán xử kiệt. Này các tỷ kheo, do hoàng tử Vibhasi có thể quan sát và xử kiện đúng luật pháp, và danh từ Vibhasi, Vibhasi càng được dùng để đặt tên cho ngài. Này các tỷ kheo, rồi vua Panduma cho xây dựng 3 tòa lâu đài cho hoàng tử Vibhasi, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa lạnh, và 5 món dục lạc đều được chuẩn bị đầy đủ. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sống 4 tháng mưa trong lâu đài dành cho mùa mưa, được hầu hạ mua vui với các nữ nhạc sĩ, và không một lần nào ngài bước xuống khỏi lầu. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe. Này Khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh. Tư vâng hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vibhasi, cho thắng các cỗ xe thù thắng. Rồi bạch hoàng tử Vibhasi: Tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã thắng xong, hãy làm những gì hoàng tử xem là hợp thời. Này các tỷ kheo,